Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 643, Hương Bánh Trái Thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Translator Crystal Editor, Mạc Viết Nhuân Ninh, nghiêm cấm trainee tham khảo, sử dụng chương này dưới mọi hình thức và không được phép đăng lên web của họ. Những trang khác khi đăng tải vui lòng giữ lại tên các dịch giả và thông báo này. Nghe được lời của Trương Nhạc Huyên, Huyền Lão không chút do dự liền nói. Không được, không thấy tín hiệu do bên tiểu gia hỏa kia phát ra sao? Màu xanh đại biểu đắc thù, màu đỏ đại biểu nguy hiểm. Các ngươi trước tiên ra ngoại thành tránh đi một lúc rồi tính. Chờ trời sáng rồi trở về, chúng ta đến phía tây ngoài thành ẩn nấp chuẩn bị tiếp ứng cho Vũ Hảo. Nếu giải thi đấu tinh anh hồn đạo sư bên đó xảy ra vấn đề, chúng ta liền mang hắn đi luôn. Hoắc Vũ Hạo đang tiến hành tranh tài ở phía tây ngoại thành chính là nguyên nhân lớn nhất khiến Huyền Lão không thể rời đi cùng với đám người độc bất tử. Hoắc Vũ Hạo chính là tương lai của Sử Lai Khắc, Trương Nhạc Huyên cũng có chút gấp nói. Còn bối bối thì làm sao bây giờ? Hắn còn ở trong khách sạn bên kia, không được, ta phải đi tìm hắn. Huyền Lão than nhẹ một tiếng, nói. Nhạc Huyên, ngươi đây là quan tâm tất loạn. Ngươi cho rằng, lấy tâm tư kín đáo của tiểu tử Hoắc Vũ Hạo sẽ không để ý tới đến bối bối sao? Mặc dù bên phía bọn hắn vừa thả ra tín hiệu nguy hiểm nhưng bọn hắn cũng mới đi từ nơi đó ra. Mà tiểu tử đó vẫn còn đang tiếp tục tham gia giải đấu Minh Đô tinh anh hồn đạo sư, coi như có nguy hiểm gì trong thành thì cũng phải chờ cuộc thi bên chỗ hắn kết thúc mới có thể phát sinh. Trong khoảng thời gian này, hắn nhất định sẽ cho người đi tiếp ứng bối bối. Trương Nhạc Huyên khẽ cắn môi dưới. Nàng có thể không loạn được sao? Nghĩ đến tên kia, ánh mắt nàng sáng quắc nhìn về phía Huyền Lão. Huyền Lão, ta không thể yên tâm được ta. Huyền Lão có chút bất đắc dĩ nói. Được rồi, người đi đi, cẩn thận một chút. Trong thành chỉ sợ chẳng bao lâu nữa sẽ giới nghiêm, sau khi gặp được bối bối liền nhanh chóng mang hắn ra khỏi thành đi gặp chúng ta ở phía tây ngoài thành. Vâng, lời còn chưa dứt Trương Nhạc Huyên đã tung người bay đi, trong giây lát biến mất không thấy gì nữa. Đối với an nguy của nàng thì Huyền Lão cũng không lo lắng cho lắm. Với thực lực của Trương Nhạc Huyên coi như gặp phải phong hào đấu la cũng có thể đánh một trận. Mà nàng còn có thân phận là người dẫn đội của chiến đội đã lọt vào trận chung kết đấu hồn đại tái, không che mặt cũng dễ dàng đi vào trong thành hơn. Ngoại thành, phía tây, Diệp Vũ Lâm chân mày vốn dĩ nhíu chặt rốt cục giãn ra. Bầu trời Minh Đô không ngừng biến đổi màu sắc, người thường nhìn không ra chuyện gì. Nhưng cường giả như hắn lại không nhìn ra sao, nhất là hắn tinh không đấu la, đối với những chuyện phát sinh trên trời lại càng thêm mẫn cảm. Lúc này bên đó rốt cục an tĩnh lại. Xem ra, hẳn là đế quốc nắm chắc thế cục trong tay. Diệp Vũ Lâm chính là người ủng hộ cho Từ Thiên Nhiên, thời điểm thiết kế Minh Đô Hoàng Cung, hắn chính là một trong những người thực hiện quan trọng nhất. Tự nhiên đối với khả năng phòng ngự của Hoàng Cung cực kỳ rõ ràng. Hắn tuyệt đối tự tin coi như cực hạn đấu la tấn công từ phía trên xuống Minh Đô Hoàng Cung mà đối mặt toàn bộ các tầng phòng ngự mở ra thì cũng khó có thể làm nên trò chống gì. Mà tầng phòng ngự ấy của Hoàng Cung cũng không có phát động. Điều này có nghĩa là kẻ địch cũng không mạnh đến mức phải phát động toàn bộ phòng ngự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng kẻ địch ở trên không trung, nhưng nếu Hoàng Cung dùng số lượng lớn hồn đạo pháo cấp 8, cấp 9 oanh kích không trung sẽ gây động tĩnh rất lớn, dễ dàng dẫn đến dân chúng khủng hoảng. Lúc này an tĩnh lại có nghĩa là mọi chuyện đã được giải quyết. Sự tình bên Minh Đô đã ổn nhưng tranh tài bên này lại làm cho Diệp Vũ Lâm có chút không yên. Thời gian thi đấu đã qua một nửa mà tiểu tử Đường Ngũ còn chưa chế tác được một cái hạch tâm pháp trận. Động tác của hắn thậm chí còn chậm lại mấy phần, giống như là có chút mệt mỏi, hiện vẫn đang chế tác các loại linh kiện tinh xảo khác. Diệp Vũ Lâm cũng cẩn thận quan sát một lúc, những linh kiện này quả thực đem cho hắn một loại cảm giác lạ lẫm. Cho dù là một cái lò xo hay một cái khớp nối cũng khiến cho hắn cảm thấy xa lạ. Mà nhìn lại bộ dáng của tiểu tử kia, rõ ràng đối với mấy cái linh kiện đó rất tinh tường. Cho dù hắn chế tác những linh kiện đó tinh xảo cỡ nào nhưng đã là hồn đạo khí thì phải có hạch tâm pháp trận để phát động. Diệp Vũ Lâm thân là hồn đạo sư cấp 9, quan sát lâu như vậy tự nhiên cũng nhìn ra một chút ý đồ của Hoắc Vũ Hạo. Tiểu tử này muốn dùng một vài loại cơ quan đặc thù để thay thế tác dụng của một số hạch tâm pháp trận. Không thể sai được, nhất định là như vậy. Cho dù như vậy thì số lượng hạch tâm pháp trận mà cái nhân hình hồn đạo khí này cần vẫn là rất nhiều. Bây giờ đã qua một nửa thời gian thi đấu mà tiểu tử kia còn chưa bắt đầu chế tác hạch tâm pháp trận thì làm sao có thể kịp được. Chỉ với tốc độ và kỹ xảo chế tạo hồn đạo khí của Hoắc Vũ Hạo đã làm cho Diệp Vũ Lâm ưa thích hắn. Nhất là hắn còn là một người tàn tật thân tàn nhưng không phế lại có ý chí kiên định. Khiến cho Diệp Vũ Lâm càng muốn thu hắn làm đồ đệ. Mặc dù lão không biết Hoắc Vũ Hạo theo ai học tập hồn đạo khí, nhưng lão cũng chẳng sợ hắn không muốn làm đồ đệ của mình. Dù sao ở trong giới hồn đạo sư thì lão cũng là nhân vật đỉnh phong. Thời gian trôi qua, lão bắt đầu cảm thấy sốt ruột cho tiểu tử này. Chẳng lẽ với trình độ của hắn mà lại bị loại vì không hoàn thành chế tác hồn đạo khí của bản thân sao? Sau khi nhìn ra mánh khóe thì Diệp Vũ Lâm cũng lập tức cảm thấy có chút hối hận rồi. Bởi vì ngay từ đầu lão cũng không quá chú ý Hoắc Vũ Hạo nên quá trình chế tác những cơ quan tinh xảo kia lão chỉ thấy được một phần mà thôi. Hoắc Vũ Hạo lại rất giàu hoạt, sau khi hắn chế tác các loại linh kiện này xong thì để rất lộn xộn. Phải là loại có tinh thần lực biến thái như hắn mới có thể nhớ rõ. Quá trình lắp ráp toàn bộ bao gồm cả các cơ quan hắn sẽ thực hiện cuối cùng. Thật là một tiểu tử luôn làm người khác phải lo lắng. Rốt cuộc là đến lúc nào hắn mới bắt đầu chịu chế tác hạch tâm pháp trận đây? Những cơ quan mà hắn chế tạo cũng quá nhiều đi, chỉ ít vượt qua 200 cái linh kiện, tất cả thực sự có thể ghép lại ở trên cái nhân hình hồn đạo khí kia sao? Hôm nay đến đây quả là đúng đắn, hy vọng tiểu tử này có thể để cho lão phu nhìn thấy kỳ tích đi. Diệp Vũ Lâm vì muốn quan sát Hoắc Vũ Hạo chế tác hồn đạo khí rõ ràng hơn, lúc này thậm chí đã đứng lên. Chú ý Hoắc Vũ Hạo cũng không chỉ có mỗi mình lão, trong số 7 trọng tài tính luôn cả lão thì đã có 3 vị chú ý tới đài chế tác hồn đạo khí này, một tiểu tử tàn tật xung quanh để đầy các loại linh kiện và kim loại hiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở dưới đài, Thánh Linh Giáo phó giáo chủ vẫn đang ngồi bình tĩnh ở bên trong khu nghỉ ngơi. Đối với động tĩnh phát ra từ trong Minh Đô, nàng làm như không biết, không một chút động dung. Lúc này nghe thấy bên đó yên tĩnh lại, nàng mới phát ra một tiếng hừ nhẹ, bên trong tràn đầy sự khinh thường. Trên mặt Nam Cung Uyển cũng toát ra một nụ cười thản nhiên, xem ra có một số người đã thất bại thảm hại mà rút lui. Nếu như bọn hắn chọn đi về phía Tây vậy cứ để cho bọn hắn đi. Trận đấu trước mắt này đúng là rất quan trọng nhưng cũng không đến mức cần phó giáo chủ cùng 4 vị trưởng lão bọn hắn áp trận. Bọn hắn ở chỗ này, chính là muốn cho những tên hồn sư tính phá vòng vây kia một chút ấn tượng. Ở phía Tây này cũng có phòng ngự chỉ là hơi yếu kém một chút mà thôi. Chỉ cần đảm bảo những kẻ đó từ phía này đột phá mà đi thì nhiệm vụ của Thánh Linh Giáo bọn hắn căn bản đã hoàn thành. Hoắc Vũ Hạo trên trán đã bắt đầu toát mồ hôi, tinh thần thể phân ra đã rời đi quá lâu, tác dụng phụ rốt cục bắt đầu hiện ra. Linh hồn cùng tinh thần lực tách ra nhưng cùng bản thể tất nhiên là có liên hệ mật thiết. Theo thời gian trôi qua, mối liên hệ này sẽ càng lúc càng yếu. Một khi hoàn toàn mất đi liên hệ thì bộ phận tách ra sẽ không thể quay về được, trực tiếp tán loạn giữa thiên địa. Thiên Mộng Băng Tầm đã từng nói việc này chưa đủ làm dao động căn cơ của Hoắc Vũ Hạo. Nhưng nếu xảy ra loại tình huống đó, Hoắc Vũ Hạo cũng tất nhiên sẽ nhận trọng thương, cũng không có khả năng hoàn thành cuộc thi đấu trước mắt này. Thế nhưng có một số việc không thể gấp được, rất nhiều chuyện nhất định phải bố trí thật kỹ càng mới được. Mau, mau, mau, quá trình chế tác các linh kiện cần thiết đã xong. Hoắc Vũ Hạo đã bắt đầu chuẩn bị các loại kim loại hiếm để chế tác hạch tâm pháp trận. Nhưng với trạng thái tinh thần lực suy nhược của hắn hiện tại căn bản không có cách nào bắt đầu khắc hạch tâm pháp trận. Chỉ có thể chờ đợi, bây giờ đang trong trận đấu, nếu như động tác trên tay của hắn dừng lại tất nhiên sẽ khiến người khác hoài nghi. Bên dưới còn có Thánh Linh Giáo phó giáo chủ cùng 4 đại trưởng lão đều đang nhìn tình huống trên đài. Bọn hắn đều là tà hồn sư cấp bậc phong hào đấu la, một khi phát hiện phía chỗ mình có điểm bất thường, ai mà biết bọn hắn sẽ phản ứng như thế nào. Nếu hắn cùng nhị sư huynh bị công kích thì bọn hắn cũng chỉ còn nước trốn vào vong linh bán vị diện mà trốn thôi. Nhưng nếu như vậy thì cái tinh thần thể kia sẽ không thể quay về, Hoắc Vũ Hạo chắc chắn sẽ trọng thương. Chuyện sau đó còn an bài như thế nào? Nhanh lên nữa lên, tất cả vật liệu để chế tác hạch tâm pháp trận đều đã chuẩn bị xong. Hoắc Vũ Hạo chọn kim loại hiếm phù hợp với các loại hạch tâm pháp trận mà hắn muốn chế tác, tất cả đều là loại tốt nhất. Hết thảy 18 khối kim loại hiếm màu sắc khác nhau bày một loạt trước mặt hắn, mà những linh kiện đã hoàn thành trước đó đều được đặt xuống mặt đất. Đúng vậy, dùng nguyên lý của các loại cơ quan loại ám khí đường môn tiến hành đơn giản hóa, bên trong thành quả nghiên cứu của Hoắc Vũ Hạo cùng Hiên Tử Văn thì loại nhân hình hồn đạo khí đơn giản nhất này chỉ cần 18 cái hạch tâm pháp trận. Tay của Hoắc Vũ Hạ không hề dừng lại, lúc này dùng đao khắc tạo hình sơ bộ cho những khối kim loại này, việc khắc pháp trận bây giờ không thể làm được mà phải chờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, 18 khối kim loại hiếm đều bị hắn hoàn thành chế tác sơ bộ. Không thể ngừng, bây giờ tuyệt đối không thể dừng lại. Đây là ý niệm kiên trì trong lòng Hoắc Vũ Hạo, hắn nhất định không thể để cho người khác nhìn ra sơ hở. Nếu không cho dù chờ đến lúc cái tinh thần thể kia trở về cũng sẽ có vấn đề. Những tà hồn xưa kia am hiểu nhất chính là đối phó với các loại linh hồn a, không thể chế tác hạch tâm pháp trận, Hoắc Vũ Hạo còn có thể làm cái gì? Chỉ có thể trước tiên tiến hành lắp ghép nhân hình hồn đạo khí này. Hai tay hướng xuống đất phất một cái liền có 7-8 cái linh kiện lập tức bay đến trước mặt hắn. Dưới tốc độ lắp ráp của hắn, rất nhanh liền hoàn thành một cái khớp nối tinh xảo. Sau đó lại lấy tới một đám linh kiện khác tiếp tục lắp ráp. Quá trình lắp ráp so với chế tác dễ dàng hơn nhiều. Nhiều linh kiện như vậy dễ dàng khiến những người khác nhìn qua đều sẽ hoa mắt. Nhưng Hoắc Vũ Hạo thậm chí còn không cần dùng mắt nhìn mà chỉ dùng khống hà cầm long không ngừng lấy linh kiện tới để tiến hành lắp ráp lại. Mỗi bộ phận sau khi hoàn thành đều được hắn đặt ở trên đài chế tác. Một lúc sau, quá trình lắp ráp linh kiện đã hoàn thành. Cách chương.